Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, chương 664, Chiến Huyền Dương. Người nào thanh âm, dám gọi thẳng Huyền Dương danh húy của đại nhân. Lá gan quá lớn, ngoặc kép, từng vị mới tới đến Hồng Trụ Tinh Thị vệ nghị luận. Huyền Dương có thể là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Trưởng khống phụ cận rất nhiều tinh hệ. Tại đây bên trong, hắn liền là duy nhất vương. Mà lúc này Hồng Trụ Tinh người cũng nghe đến đạo thanh âm này. Đây là lãnh chúa đại nhân thanh âm. Khẳng định không sai, thanh âm này ta không có khả năng quên. Nhất định là lãnh chúa đại nhân hồi trở lại đến rồi. Quá tốt rồi, ngoặc kép, trong mắt mọi người lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù Chu Hạo tại Hồng Trụ Tinh bên trên chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đó là bọn họ sinh hoạt nhất ngày tháng bình an. Không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Ca ca, là lãnh chúa thúc thúc thanh âm. Nữ hài Tiểu Hân đợi ở trên không nguyên bên cạnh, vui vẻ nói, chẳng lẽ lãnh chúa đại nhân không có chết? Không nguyên trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ chờ đợi. Hạo ma, Huyền Dương đang đứng tại một chỗ, chợt nhìn thấy Chu Hạo theo máy phi hành bên trong đi ra. Tùy theo thanh âm tại toàn bộ Hồng Trụ Tinh vang lên, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Làm sao có thể? Hạo ma không phải là bị khốn đến tử vong vòng xoáy bên trong? Hắn tại sao lại sống sót đi ra rồi? Huyền Dương vẻ mặt khó coi. Tử vong vòng xoáy bên trong xác thực có người sống đi ra, nhưng đó là số rất ít, liền hắn biết đến cũng không cao hơn 5 vị thôi. Dạng này xác suất cơ hồ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Kết quả Chu Hạo vậy mà đi ra, mà bây giờ Chu Hạo xuất hiện, với hắn mà nói rõ ràng không phải một tin tức tốt. Hiu, Huyền Dương khuôn mặt biến hóa mấy lần, lập tức bay lên bầu trời. Nơi xa, Chu Hạo cùng Datas cũng cấp tốc bay tới. Cái đó là Hạo ma đại nhân, trước đó Hồng Trụ Tinh chủ nhân sao? Hắn không phải là đã chết sao? Trách không được, Hạo ma đại nhân cũng là bản nguyên cảnh cường giả, thực lực không thua Huyền Dương đại nhân. Phía dưới nhân viên nhìn xem trong hư không hai người, một chút trong nháy mắt nhận ra được. Đến mức Hồng Trụ Tinh người cũng đang chú ý nơi xa hư không. Mặt mũi tràn đầy xúc động, xa xôi chỗ bọn hắn mặc dù xem không rõ ràng lắm, thế nhưng xác định là Chu Hạo không thể nghi ngờ. Ha ha, Hạo ma, người không chết thật sự là quá tốt. Trước đó tại tử vong vòng xoáy trước chưa kịp cứu ngươi, trong lòng của ta hết sức bi thống. Huyền Dương cười to nói, tựa hồ hết sức dáng vẻ vui mừng. Huyền Dương, ngươi giả cho ai nhìn đâu? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, nơi này cũng không có người nào khác, chúng ta cũng liền nói trắng ra, trước đó tử vong vòng xoáy ngươi bỗng nhiên ra tay với ta, để cho ta tiến vào bên trong kém một chút ngã xuống. Món nợ này chúng ta tính thế nào? Hạo ma, trước đó ta là chuẩn bị cứu ngươi. Có thể là cái này chết vong vòng xoáy hút vào lực quá mạnh, ta cũng không có biện pháp gì. Huyền Dương nhíu mày nói. Chu Hạo không che giấu chút nào chính mình ý đồ đến. Thanh âm vang vọng toàn bộ Hồng Trụ Tinh, chỉnh cái hành tinh thượng nhân thành viên rất nhiều. Hắn cũng không dám thừa nhận công kích Chu Hạo sự tình. Án tuyển chân thần có nghiêm lệnh. Cùng thế kẻ lực mạnh trò đùa trẻ con có khả năng. Thế nhưng lẫn nhau gây nên đối phương vào chỗ chết. Loại hành vi này đem lại nhận nghiêm trị, thậm chí là tử hình. Coi như án tuyển chân thần không trừng phạt hắn, tinh cầu bên trên người đem tin tức truyền đi, thanh danh của hắn đã có thể xấu. Đoán chừng cũng không người nào dám cùng hắn kết giao. Ta một vị bản nguyên cảnh cường giả, liền ngươi là đang cứu ta vẫn là tại công kích ta đều không phân rõ sao? Chu Hạo cười lạnh. Hạo ma, ta đều có nói hay chưa làm mặt khác bất cứ chuyện gì? ngươi bây giờ lăng không vu hãm ta, thật coi ta Huyền Dương tốt tính. Huyền Dương vẻ mặt cũng lạnh xuống. Ha ha, quản ngươi có đúng hay không tốt tính. Huyền Dương, hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời đi viên tinh cầu này. Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay một thanh màu đen chiến đao xuất hiện. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy sát ý. Đối với Huyền Dương như vậy tiểu nhân, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Ta đừng nghĩ rời đi viên tinh cầu này. Mấy năm không thấy, Hạo Ma, khẩu khí của ngươi cũng là trở nên không nhỏ. Huyền Dương tức giận nói, bị Chu Hạo tùy ý như vậy quát lạnh, trong lòng của hắn cũng đầy là nổi giận. Càng là mạnh mẽ, càng là chú trọng mặt mũi. Luận thực lực, hắn cho là mình cũng không dưới tại Chu Hạo. Tay phải vừa nắm, Huyền Dương trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Khí thế cường đại bộc phát ra, toàn bộ hư không tựa hồ đều đang run rẩy lấy, tựa hồ không chịu nổi cái này khí thế. Huyền Dương đại nhân muốn cùng Hạo Ma đại nhân chiến đấu. Vừa rồi Hạo Ma đại nhân nói Huyền Dương đại nhân tại địa phương nguy hiểm công kích hắn, không biết có phải hay không là thật. Nói cẩn thận, bản nguyên cảnh cường giả sự tình chúng ta có thể không quản được. Đúng. Ta hiện tại chỉ muốn biết Hạo Ma đại nhân cùng Huyền Dương đại nhân hai người người nào thực lực càng mạnh một chút. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Mọi người chú ý trong hư không chiến đấu. Oanh, Chu Hạo trên thân, khí thế cường đại gợn sóng cũng bỗng nhiên phóng thích. Cỗ ba động này không giống như là Huyền Dương đơn nhất, mà là vô cùng hỗn tạp. Đây là Chu Hạo hỏa hệ, lôi điện, hắc ám tam hệ pháp tắc hỗn tạp tại cùng một chỗ kết quả. Khí thế mạnh lên rồi. Nơi xa Huyền Dương cảm nhận được Chu Hạo trên người gợn sóng. Biến sắc, hắn tại cỗ khí thế này áp bách dưới, vậy mà cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Hưu, Huyền Dương đánh đòn phủ đầu. Trường kiếm trong tay vung lên. Trong nháy mắt, từng đạo màu lửa đỏ sao băng kiếm quang hướng về Chu Hạo không ngừng đánh tới. Ông, Chu Hạo mặc trên người áo giáp màu đen bỗng nhiên tản ra hào quang. Những ánh sáng này tựa hồ tại lưu động, lập tức tại Chu Hạo chung quanh nửa mét bên trong hợp thành một cái kỳ dị lồng phòng ngự. Rất nhiều sao băng kiếm quang đánh vào lồng phòng ngự bên trên. Căn bản không có cái gì sức công kích, chỉ là có chút dừng lại, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Huyền Dương, xuất ra người công kích mạnh nhất đi, những công kích này đối ta vô dụng. Chu Hạo không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho những công kích này kéo tới. Hiện tại thực lực của hắn so với trước kia mạnh mẽ một đoạn dài. Trước kia Huyền Dương đều không phá được phòng ngự của hắn, lại càng không cần phải nói hiện tại. Hừ, cũng là ỷ vào bản nguyên cảnh áo giáp phòng ngự. Huyền Dương âm thanh lạnh lùng nói, trên người hắn hào quang màu đỏ càng sâu, tay phải vung lên, trên bầu trời từng đạo kiếm quang không tiếp tục công kích, mà là cấp tốc tổ hợp, tạo thành một thanh to lớn trường kiếm. Trường kiếm sau khi xuất hiện, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới, vẫn là một chiêu này. Không biết lực công kích có tăng lên hay không. Chu Hạo nhìn xem thanh trường kiếm này, lắc đầu, trong tay hắn màu đen chiến đao tùy ý vung lên. Hưu, một đạo kỳ dị đao mang bay ra, chỉ có dài mấy mét, cùng to lớn hư ảnh trường kiếm cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Oanh, trong hư không, hai người công kích cơ hồ trong nháy mắt va chạm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Toàn bộ hư không đều đang rung động lấy, bị bao phủ tại rất nhiều hào quang phía dưới. Rõ ràng hắn va chạm trình độ kinh khủng, người nào chiếm cứ ưu thế? Rất nhiều người thành viên liền vội vàng lui về phía sau. Xa nghiêng nhìn nơi này tình cảnh, tại va chạm về sau, một thanh kỳ dị đao mang bỗng nhiên theo rất nhiều hào quang bên trong nhảy lên ra. Trong nháy mắt đi tới Huyền Dương bên người. vẫn là chỉ có dài mấy mét đao mang, lại là nhường trong lòng người phát lạnh. Cái gì? Huyền Dương biến sắc, nhìn xem đao mang kéo tới. Trường kiếm trong tay của hắn cấp tốc xẹt qua một đạo kỳ diệu quỹ tích. Trước người một đạo hồng sắc màng mỏng xuất hiện, cố gắng ngăn cản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.